Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, đảo ngược lịch luyện. Thẳng đến Ryuji chính miệng nhận thua, thanh âm truyền khắp toàn trường. Crow chờ tân tấn quân cách mạng nhóm này mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Trên trận lập tức vang lên liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm, cuốn lên một tầng tinh tế cát bụi, rốt vậy mà đánh bại cán bộ cao cấp. Sự thật này không thể nghi ngờ là làm cho người khó mà tiếp nhận. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Quá khoa trương, trước đây rốt thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng kỳ thật còn không có mạnh đến mức đột phá chân trời. Là một loại phạm vi hiểu biết bên trong cường đại, bày ra thiên phú tiềm lực còn có thể tiếp nhận, thậm chí như Crow, Siano bọn người còn có đuổi theo siêu việt tâm tư. Nhưng lần chiến đấu này bên trong, Rốt biểu hiện ra thực lực kinh người, thật là khiến người không thể tưởng tượng, thế giới quan cũng vì đó vỡ vụn, thật là quái vật a. Siano cười khổ lắc đầu, triệt để tắt đuổi theo tâm tư. Hắn đời này có thể đạt tới Ryuji độ cao cũng đã là ơn trời may mắn. Có thể rốt ra hỏa này, cái này so với hắn còn nhỏ cái 7-8 tuổi thiếu niên, cũng đã siêu việt Ryuji. Ở trong đó chênh lệch đơn giản không thể dùng tính bằng lẽ thường. Hơn nữa, hắn biết rõ cái chênh lệch này e sợ sẽ còn càng kéo càng lớn. Thẳng đến cuối cùng chỉ có thể ngưỡng vọng, Crow cũng có chút sa sút tinh thần. Liền tôn kính nhất lão sư đều đánh không lại Rốt, hắn còn có gì để nói? Trước đây đuổi theo cùng tự tin tựa như trở thành trò cười. Những thứ này cùng Rốt cùng thế hệ người trẻ tuổi sinh lòng kính sợ. Ngư nhân Hách, Giltel chờ quân cách mạng cao tầng cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Nhìn về phía Rốt ánh mắt lộ ra một loại tôn trọng, cũng không tiếp tục là trước đây loại kia nhìn hậu bối ánh mắt. Thực lực quyết định địa vị, lấy Rốt đánh bại Ryuji thực lực, không còn có người hội đần độn đem Rốt trở thành tuổi trẻ hậu bối. Thiếu niên mặc áo trắng này đủ để cùng bọn hắn sóng vai. Nếu không phải tư lịch thực sự quá ít, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đề bạt làm cán bộ cao cấp. Thắng! Thắng, Rốt thắng, Koala che miệng nhỏ, kinh hỉ lên tiếng, đúng vậy a, thật lợi hại đâu. Sabo ánh mắt có chút phức tạp, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dần dần kiên định xuống, xem ra muốn càng thêm cố gắng, không thể lười biếng. Theo Rốt cắm kiếm vào vỏ, trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc, mọi người lúc này mới chú ý tới mảnh này phương viên vài trăm mét chiến trường. Là bực nào vỡ vụn, từng đảo vết kiếm giao thoa, đại địa cháy đen một mảnh, thật giống như bị thiên lôi tẩy lễ quá. Rốt đi theo ta, những người khác tán đi đi, Dragon trầm giọng nói câu, còn lại quân cách mạng nhau nhau tán đi, chỉ là trước khi rời đi, đều nhìn thật sâu Rốt một chút. Được chứng kiến trận chiến đấu này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, người trẻ tuổi này sẽ ở lúc nào tiến thêm một bước, trở thành đủ để ảnh hưởng thế giới thế cục đại nhân vật. 2 năm, vẫn là 3 năm, nhưng cho dù qua 3 năm, gia hỏa này đều chỉ có 20 tuổi a. Không thể suy nghĩ, không thể suy nghĩ, lại nghĩ liền tự bế. Đám người liền vội vàng đem ý nghĩ này vung ra đầu óc. Phòng họp. Người nhiệm vụ lần này là tiến về Kano Kanchi, tiếp quản Vin cán bộ công việc. Kano Kanchi là chính phủ thế giới gia nhập Liên minh Quốc Chi 1. Quốc lực cường thịnh, thế cục phức tạp, có cỡ lớn vũ trang tổ chức Hepo Navy tọa chấn. Những này là tài liệu tương quan, người có rảnh liền nhìn xem. Tình báo quản chế quan, Giltel đưa qua một ít văn kiện. Được. Rốt gật đầu tiếp nhận, nhìn lướt qua, liền đã trong lòng hiểu rõ. Sau đó Giltel lại kỹ càng giới thiệu dưới Rốt chức trách. đại khái bên trên bồi dưỡng thế lực ngầm, thu thập vật tư, tuyên truyền cách mạng tư tưởng loại hình. Bạo lực lật đổ chính quyền tạm thời còn không phải quân cách mạng lựa chọn hàng đầu. Kỳ thật bản thân ngươi tư lịch là không đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ này. Viettel nói ra, bất quá lần này Lữ Trình, ngươi đem một mình lại lần nữa thế giới nghịch hành Grand Line tiến về Tây Hải. Cái này được xưng tụng một lần lịch luyện, hy vọng ngươi viên mãn hoàn thành, đừng có bất kỳ khinh thường nào. Tại những thứ này quân cách mạng cao tầng trong mắt, thể hiện ra khủng bố tiềm năng rốt, được xưng tụng quân cách mạng tương lai, ai cũng không nguyện ý bực này người kế tục xảy ra chuyện. Nhưng đến cấp bậc này, không ra biển lịch luyện, chỉ dựa vào tu luyện, chỉ sợ cả đời đều khó mà tiến thêm một bước, bởi vậy cũng không có ai cổ hủ ngăn cản lần lịch lãm này. Rốt nhẹ gật đầu. Đột nhiên có chút cổ quái, người bình thường đều là từ Tứ Hải, xâm nhập Grand Line, cũng cuối cùng tiến vào thế giới mới. Đoạn này lữ trình, thường thường có thể để cho một người thuế biến, trưởng thành, được xưng tụng một lần sóng lớn đãi cát sàng chọn lịch luyện. Mà Rốt cũng là ngược lại lấy lịch luyện, từ cường giả như mây thế giới mới bắt đầu. Lại đến bị thế giới mới cường giả xưng là nhạc viên Grand Line trước nửa đoạn. Cuối cùng trở lại có thể so với tân thủ thôn, Tứ Hải. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tứ Hải cùng Grand Line trước nửa đoạn liền không có cường giả. Không có nguy hiểm, biết rõ nguyên tắc Rốt rất rõ ràng. Mảnh này biển cả là bực nào ngọa hổ tàng long. Tứ Hải phía trên tất nhiên tồn tại rất nhiều thoái ẩn cường giả. Huống hồ, những địa phương này cũng là hải quân trưởng khống nghiêm mật nhất địa phương. Bởi vì Rốt quân cách mạng thân phận, chính phủ thế giới nhân viên cũng là tiềm ẩn địch nhân. Theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí so thế giới mới còn nguy hiểm hơn. Tốt rồi, người đi trước chuẩn bị một chút đi, ngày mai sẽ phải xuất phát. Viettel cười nói, Rốt nhẹ gật đầu, xoay người rời khỏi. Hắn sau khi đi, trong phòng họp đột nhiên an tĩnh lại. Viettel trầm ngâm một hồi, vẫn là không nhịn được nói. Thủ lĩnh, Momoshiki cùng Rốt sự tình. Thần sắc hắn lo lắng, có chút không xác định. Dragon lại phất tay ngừng lại lời đầu của hắn. Thản nhiên nói, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Dạng này người trẻ tuổi, chỉ bằng vào Momoshiki là không thể nào ảnh hưởng đến ý chí của hắn cùng lập trường. Chính là ta cũng không thể, chúng ta chỉ cần biết rằng, lập trường của hắn tuyệt không phải đứng tại thiên long nhân đám kia thế giới quý tộc bên kia liền. Tốt, muốn lật đổ chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ. Chúng ta nhất định phải học được bao dung, dùng nạp kết hợp hết thảy sức phản kháng. Dragon ngữ khí trầm thấp, ánh mắt tối nghĩa, thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới, ai cũng khó mà đánh giá nó nội tình đến cùng là bực nào chi sâu. Chính là bầy ở ngoài sáng hải quân, liền đã mạnh làm cho người ngạt thở, vụng trộm còn có cái gì, đơn giản không thể đo đạc. Mà lúc này đây, mới vừa đi ra phòng họp Rốt, cũng là đối diện đụng phải đang đợi hắn câu Ala. Nia, Sabo ba người, thế nào, lúc nào xuất phát? Câu Ala cười tủm tỉm nói, ngày mai đi, cùng đi ăn bữa cơm, tính làm tiệc tiễn đưa. Được, bốn người xuất phát, rất nhanh liền tới thành trấn bên trong. Đường đi cùng kiến trúc vẫn là như cũ, đều rời khỏi hơn nửa năm, vẫn không có một điểm biến hóa. Đi trên đường phố, Rốt có thể cảm giác được rất nhiều đạo ánh mắt tụ tập tại trên mặt hắn. Có kính sợ, có ước mơ, có sùng bái, có hướng tới, đoán chừng là chiến đấu tin tức bị quân dự bị nhóm truyền ra. Có lẽ chúng dân trong trấn không biết kiếm hào Ryuji là nhân vật bậc nào. Nhưng cũng rõ ràng, lúc này Rốt đã không phải bọn hắn có thể trèo cao nổi đại nhân vật. Có lẽ qua một thời gian ngắn, Rốt sẽ trở thành các cha mẹ dùng cho giáo dục đứa trẻ tấm gương cũng nói không chừng đấy chứ. nếm qua tiệc tiễn đưa sau bữa ăn, Rốt cũng không có lập tức trở về tổng bộ pháo đài, mà là cùng lão bác sĩ gặp mặt một lần, tại trong phòng khám nói chuyện phiếm một chút mới rời khỏi thị trấn. Trở về pháo đài, ngày mai, hắn liền muốn rời khỏi cái này bão cát đầy trời, hoang vu vắng vẻ Island of Wysoy, đạp vào đảo ngược lịch luyện con đường, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.